coi như cậu lợi hại. Nhưng xem ra lần này, tổng giám đốc Tê thật lòng rồi, chưa đạt được mục đích, cương quyết không bỏ qua. Tiểu Khắc Tinh, Tề phu nhân, anh phải thích ứng sớm một chút mới được. Nhiếp Phong lập tức đứng thẳng chạy, lập lời thề thốt. Nhất định phải thu phục Tề phu nhân. Sai rồi, nhận thấy ánh mắt lạnh giá của Tề Hạo, Nhiếp Phong vội vàng sửa lại. Nhất định phải giúp cậu thu phục Tề phu nhân. Hình như là vàng xa thì phải. Thôi nói không đúng, chỉ bằng dùng hành động là được. Lúc toàn trăng đang vô cùng bận rộn, đương nhiên Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không thể nhàn rỗi. Khi không có ai dám xa việc Tiểu Khắc Tinh, sau khi suy xét kỹ lưỡng, Nhiếp Phong mới mang đến một trong tài liệu đến trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt. Sửa lại toàn bộ thành biểu đồ rồi in ra, lát nữa dùng trong cuộc họp. Nội dung của tài liệu ra: thành tích đạt được khi tổng giám đốc nhận chức. Đều song song, đang bằng trăm công nghìn việc thì nhận được điện thoại hỏi bài của cháu. Cô nàng bất đắc dĩ, nhỏ giọng dạy. Ý nghĩa của cụm từ làng bối phi gian hả? Thế này nhé, con sói rất độc ác, còn có bối trong truyền thuyết là một loài thú của họ sói rất tinh anh. Nhưng vì nó chân trước ngắn, chân sau dài nên không thể tự đi được, phải bám sau con sói rồi phụ thuộc mọi hoạt động vào con sói. Bình thường bối không di chuyển được, nó chỉ bày mưu tính kế giúp sói thôi. Nếu sói gặp vấn đề không giải quyết, nó mới nhờ bối làm quân sư. Còn bối sống nhờ vào thức ăn sói kiếm được, gọi là làng bối phi gian. Kỳ xấu thông đồng giúp nhau làm chuyện xấu, việc đó khiến chúng thường thành công. Nhiếp Phong biểu tượng tròn vẹn